Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, mất đi xe cùng pháo Shikamaru. Nơi này là khoảng cách Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji mấy ngàn thước bên ngoài rừng rậm. Đi qua một phen chiến đấu, lúc này đã là đoạn nhánh tàn gỗ đầy đất bừa bộn mà theo Inuzuka Kiba cùng Sakon rời xa. Naruto lại đuổi theo đột nhiên xuất hiện Kimimaro mà đi. Chỉ còn lại có Shikamaru cùng Taiwiya hai người ở đây quyết đấu. Các ngươi là ngu ngốc đi, cái kia tiểu ải tử coi như đuổi kịp. Cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Mái tóc màu đỏ Taiwiya cầm một can sáo trúc lãnh lạnh lùng chào. Phúng lấy, nàng rõ ràng là cái nữ tử. Nhưng lại có như là nam nhân đồng dạng bằng phẳng ngực trong lòng. Mà lại luôn luôn thói quen tính độc xà, tính nghiên cứu cũng giống cái táo bạo nam nhân, luôn luôn nói thô tục cùng người cãi nhau. Đúng giờ ở giữa đến xem, người mang lấy bọn hắn một đường đuổi tới. Có thể kịp thời đuổi tới khẳng định là lấy hy sinh từng cái thành viên là điều kiện tiên quyết. Nàng lộ ra cực độ khinh miệt thần sắc, hai tay ôm trong lòng nói, đối với các ngươi tới nói, cái kia gọi là Uchiha, ba, Sasuke tiểu quỷ thật có trọng yếu như vậy sao? Shikamaru sắc mặt hơi có chút khó coi. Đối phương hiển nhiên là nói đến hắn lo lắng nhất sự tình. Vì cứu một cái mà dựng vào càng nhiều ninja tính lệnh các ngươi Konoha đều là nhớ ngươi ngu ngốc. Như vậy sao? Taiwiya cười nhạo nói. Hừ, Shikamaru lãnh hừ một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là ta tại lên làm tiểu đội trưởng sau tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất. Đội viên nhiều lần giảm bớt xác thực để cho ta cảm thấy bất an. Ngay cả mình phán đoán là đúng hay sai đều không dám xác định. Hắn không để ý Taiwiya kỳ quái sắc mặt, thản nhiên nói. Xem như hẳn là đối thành viên phụ trách tiểu đội trưởng. Dựa theo lẽ thường tới nói. So với bị địch nhân bắt đi cái kia đồng bạn tính lệnh. Ta càng hẳn là lấy cái này bốn cái đội viên tính lệnh làm trọng. Mã thượng lập tức kết thúc cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Taiwiya hiếu kỳ nói. Shikamaru không có trả lời ngay. Mà là khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lộ ra một cái nụ cười tự tin. Không là chuyện gì đều có thể dựa theo lẽ thường đến. Tại ta trong tiểu đội. Một cái hội vứt xuống bị cướp đi đồng bạn. Hoặc là sẽ vì tự thân an nguy mà lâm trận lùi bước người. Là sẽ không bị mọi người tán thành. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt khuôn mặt giờ phút này lại có vẻ. Thần thái sáng láng. Liền cả ta cũng không ngoại lệ, kỳ thực muốn ta cái này ưa thích nhàn nhã nhìn lấy Lam Thiên Bạch. Vân người tới làm người tiểu đội trưởng này. Cho các đồng bạn hạ mệnh lệnh. Thật sự là có chút ép buộc mà ta có thể vì bọn họ làm. Shikamaru giờ phút này trên mặt kiên định. Thần sắc khác đến. Taiwiya khuôn mặt có chút động. Cũng chỉ có tin tưởng bọn họ mà thôi. Huống chi. Hokage đại nhân hứa hẹn qua một khi tìm tới Shinki ra hỏa này. Liền sẽ đem hắn phái qua đến giúp đỡ, có hắn sẽ cho ta kết thúc công việc. Ta như thế nào lại lo lắng Choji Neji bọn họ an nguy đâu. Tên kia cũng không giống như ta. Hắn không chỉ có thông tuệ đầu. Còn có tới xứng đôi thực lực, hắn mới là ta tránh thức át chủ bài. Người nghe ta không cho rằng lưu bọn hắn lại đúng vậy hy sinh. Càng không đồng ý bọn họ đã chết. Shikamaru hơi lắc lư ở trên nhánh cây đứng thẳng người. Hai tay kết ấn. Người không cần xem thường ta tín nhiệm cùng bạn bè. Mà liền tại hắn dự định sử dụng ảnh tử mô phỏng thuật lúc. Đối diện Taiwiya đồng dạng chăm chú ý hắn động tác. Vừa thấy được hắn kết ấn liền dẫn đầu quát. Thông linh thuật. Bành bành bành. Ba tiếng rất nhỏ tiếng vang nhìn không có gì thanh thế. Lại khác Shikamaru sắc mặt trở nên bất đắc dĩ. Cái này phiền phức đại bởi vì hắn nhìn thấy đối phương thế mà triệu hồi ra ba con khổng lồ hung. Ác oan quỷ. Cái này để cho mình dạng này trí lực hình ninja ứng phó. Có thể nói là vô cùng khó khăn a, ngươi liền tới nghe một chút ta cho ngươi thổi đi tử vong giai. Điệu đi, ngươi mới không nên xem nhẹ chúng ta đây. Mà địch huyễn vũ tháo khúc, theo thân thể nàng bên trên dần dần có chú ấn chậm rãi leo ra. Ở vào trạng thái một chút nàng càng thêm như ý thổi lên trên tay sáo trúc. Thu hưu, quái dị chói tai tiếng địch một khi thổi. Cái kia ba cái chân có hai người cao oan quỷ tựa như là trong nháy mắt phục sinh. Từng cái hướng về Shikamaru mãnh liệt nhào tới. Cạch cạch cạch rơi vào đường cùng. Shikamaru đành phải không ngừng giữa khu rừng nhảy vọt biến hóa vị trí. Nhưng là cái này ba cái oan quỷ bởi vì hoàn toàn bị khống chế duyên cớ. Lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý lại là phân tán công kích. Trong lúc nhất thời Shikamaru căn không có thời gian sử dụng nhẫn thuật. Thôi lão thử, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Trên mặt bò đầy chú ấn ta Iria nhìn qua buồn nôn vạn phần. Shikamaru khóe miệng ma quỷ. Cái này từ khúc thật đúng là phức tạp. Nhưng nàng nếu là dùng tiếng địch đến tháo khống. Vậy đã nói rõ từ khúc bên trong nhất định hữu dụng đến tháo khống mỗi cái oan quỷ âm tiết tổ hợp. Hắn biểu lộ càng phát ra bất đắc dĩ. Cứ việc ta đối với mình phân tích năng lực rất có lòng tin. Nhưng lúc này thật có hơi phiền toái bởi vì ta đối thứ nghệ thuật này căn đúng vậy rốt đặc cán mai. Ta Iria lần nữa thổi lên nhạc chương. Phàm là nghe qua cái này từ khúc người. Còn không có người nào có thể sống đâu. Chương cuối tiết 9, ma kính chi, loạn. Trên nhánh cây Shikamaru thấy một lần ta Iria biến điệu. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Cái này phiền phức nữ, người lại muốn làm gì, ba. Ba, ba, mà liền tại làn điệu biến ảo thời điểm. Cái kia phía dưới ba cái oan quỷ lập tại phương vị khác nhau. Nguyên bị kim khâu chỗ khâu lại miệng nhao nhao nứt toác ra. Tiếp lấy nhắm ngay phía trên phun ra nhất đại đoàn haku sắc đồ, vật. Chúng nó liền như là như rắn hướng về phía trên Shikamaru vọt tới. Bạch, ở giữa không trung chuyển di thân hình Shikamaru vô ý ở giữa bị một cái haku sắc miệng rộng cắn qua. Đối phương trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhưng cánh tay hắn bên trên thân thể năng lượng lại bị thôn phệ rơi. Đáng chết. Bành bành, Shikamaru tại nguy cơ lúc tay lấy ra dẫn bạo phù dán đi lên. Đồng thời tại ba cái oan quỷ chỉ gặp ném ra một cái bom khói. Tại cái kia đầy trời trong sương mù trắng, hắn miễn cưỡng ẩn tàng ở chính mình thân hình. Cành lá ở giữa cất giấu hắn ánh mắt ngưng trọng. Căn cứ vừa rồi, giao tay. Hắn phát hiện đó là chất lượng gần như zero nửa vật chất. Cũng chính là ăn, muốn cực kỳ tràn đầy chakra. Bởi vì đó là vẻn vẹn bằng vào tinh thần lực lượng chế tạo ra chakra. Vì đạt được thăng bằng, chúng nó tiếp tục đạt được thân thể năng lượng. Mà Shikamaru nếu là một mực cùng những này cực kỳ ăn muốn chakra dây dưa tiếp, nói không chừng hắn còn lại thân thể năng lượng liền sẽ bị hút sạch. Như vậy hắn đem cũng không còn cách nào chế tạo ra chakra đến sử dụng. Thật sự là phiền phức. Chúng ta là cùng một loại hình ninja, đều có thể chế tạo ra đặc biệt chakra. Lớn nhất phương pháp hữu hiệu đúng vậy để cho nàng đình chỉ thổi địch. Nhưng ta lại tiếp cận không để cho Shikamaru ẩn thân tại cành lá bên trong. Hai tay mười ngón đụng vào nhau, tiến vào tư duy nổ tung hình thức. Còn có một cái phương pháp đúng vậy dùng ảnh tử mô phỏng thuật đồng thời khống chế cái kia ba cái. Oan quỷ nhưng chúng nó công kích là lẫn nhau, giao, sai. Muốn làm đến cũng không rất dễ dàng một khi lọt mất bên trong một cái. Chúng chiêu cũng liền không thể tránh được như thế liền xong. Hắn lấy ra nhẫn cụ bao kiểm tra. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Trong tay của ta chỉ còn lại thập nhị chi phi tiêu. 9 chi suriken, một cây dài 12 mét dây thừng. Cộng thêm một khỏa thiểm quang đạn cùng một cái khởi bạo phù loại trạng thái này. Để cho ta đánh như thế nào, trên mặt hắn có một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Mi đầu nhíu chặt lấy. Từ trước đó trong chiến đấu đó có thể thấy được. Cái kia, nữ, người vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều không có chút nào sơ hở. Nói không chừng cũng là cờ tướng cao thủ thật sự là cảm giác tựa như là tại mất đi xe cùng pháo. Tình huống dưới. Cùng nàng hạ tướng cờ liền xem như theo Shinki cùng một chỗ thời điểm. Cũng chưa bao giờ gặp như thế phiền phức tình huống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.